Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 103, đáp án lập tức sẽ được công bố. Góc truyện audio.com, sinh nhật của Dodo rất nhanh sẽ tới, là sinh nhật đầy 3 tuổi, trước đó Dodo chưa từng tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật cho nên Hạ Lão Thái Thái rất nhớ việc này để xử lý một buổi tiệc sinh nhật cho chắt của mình. Tuy nhiên thân phận của Dodo đặc thù, bọn họ chọn địa điểm tổ chức yến hội là ở Hạ Trạch. Sinh nhật ngày đó, Diệp Phạm từ đoàn làm phim ra ngoài, cô vừa đi ra, fan hâm mộ vây ở bên ngoài liền bắt đầu gọi tên Diệp Phạm. Bọn họ biết Diệp Phạm đã tiến vào đoàn làm phim, Sinh Như Yên Hòa, cho nên một mực canh giữ ở bên ngoài ảnh thị thành, nghĩ rằng nếu Diệp Phạm quay xong cảnh diễn, bọn họ liền có thể thấy cô. Diệp Phạm nhìn bên này, fan hâm mộ giơ lên, bảng tên, thời tiết rất lạnh, nhiệt độ đã sớm hạ xuống âm độ, nhưng một chút cũng không có giảm xuống nhiệt tình của fan hâm mộ, bọn họ không có chút nào oán giận chờ đợi ở bên ngoài, chỉ là muốn nhìn Diệp Phạm một chút. Bước chân của Diệp Phạm dừng lại, không có lập tức ngồi vào trong xe, mà là hướng phía fan hâm mộ đi tới. Tôi hiện tại chuẩn bị về nhà, mọi người cũng nhanh về nhà đi, gần đây thực sự quá lạnh. Diệp Phạm hơi nhíu lông mày, thúc giục mọi người về nhà. Fan hâm mộ đều vui vẻ nhìn Diệp Phạm, tuyệt đối không cảm thấy vất vả. Em không phải nói là đang thi nghiên cứu sinh sao? Muộn như vậy sao vẫn ở bên ngoài chưa về nhà? Diệp Phạm nhìn thấy một fan hâm mộ trong đám đông hỗn loạn. Chỉ cần là fan hâm mộ cùng Diệp Phạm nói chuyện qua, Diệp Phạm đều sẽ cố gắng nhớ kỹ tin tức của bọn họ. Nữ sinh, kia thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng, em sáng mai nhất định sẽ xem thật kỹ sách qua mấy ngày nữa lại đến. Diệp Phạm cười cười, mọi người cứ chờ một chút tôi mời mọi người uống trà sữa. Cách đó không xa có một cửa hàng trà sữa, Diệp Phạm mời mỗi một fan hâm mộ uống hết một cốc trà sữa nóng hổi cô mới ngồi vào trong xe bảo mẫu. Diệp Phạm vừa ngồi vào trong xe ánh mắt liền rơi vào một cái hộp trong xe. Đáy mắt của Diệp Phạm hiện lên ý cười, mặt cô đều trở nên ôn nhu. Mấy ngày trước Diệp Phạm đặt ở cửa hàng một đôi giày trượt cho trẻ em, trợ lý giúp cô lấy trở về. Diệp Phạm tưởng tượng hình ảnh Dodo đeo giày trượt vụng về hướng phía trước đi vòng quanh, sau lưng còn có Hạ Hàn đi theo, bọn họ hẳn là đều sẽ rất vui vẻ. Ánh mắt của Diệp Phạm rơi vào phía ngoài cửa sổ xe, xe bình ổn chạy, xuyên qua. Đường phố phồn hoa, đường đông đúc người đi tiếng người huyên náo. Rất nhanh, xe dừng tại dưới lầu nhà Diệp Phạm, cô không đem quà đã chuẩn bị xong cầm lên, mà là giấu ở chỗ ngồi phía sau xe của mình. Diệp Phạm đi thang máy lên lầu, Dodo biết Diệp Phạm ngày hôm nay về nhà, đã chờ Diệp Phạm. Dodo là nhân vật chính của tiệc sinh nhật ngày hôm nay, Diệp Phạm giúp bé ăn mặc bảnh bao một phen. Diệp Phạm thay cho Dodo áo len màu đỏ mà Hạ Lão Thái Thái đưa tới. Dodo mặt mũi tinh xảo, làn da lại rất trắng, tựa như bé con mang phúc từ bên trong tranh Tết đi ra. Diệp Phạm ôm Dodo hôn mấy cái, chúng ta đi nhà cụ nội thôi. Dodo rất vui vẻ co cánh tay, con mắt lóe sáng như sao. Hạ Trạch, Hạ Lão Thái Thái đã sớm bố trí xong trong nhà, toàn bộ Hạ Trạch đều phủ lên các loại đồ vật mà trẻ nhỏ yêu thích, khắp nơi lộ ra ấm áp. Bánh sinh nhật của Dodo lấy chưa? Thanh âm của Hạ Lão Thái Thái mang theo hoang mang rối loạn vang lên. Hạ Lão Thái Thái kiểm tra từng thứ cần thiết cho bữa tiệc sinh nhật đêm nay, bà tìm nửa ngày cũng không phát hiện ra bánh kem. Quản gia tranh thủ thời gian trả lời một câu, bà Vương đã đi lấy rồi. Bánh kem đến đây, bà Vương vừa vặn đi đến, bà ở trên đường chậm trễ một hồi, cho nên trở về chậm. Hạ Lão Thái Thái nhẹ nhàng thở ra, Dodo thích ăn đồ ngọt, bánh kem khẳng định là không thể thiếu. Vừa trầm tĩnh lại không bao lâu, Hạ Lão Thái Thái lại nhìn về phía cổng, Dodo cùng Diệp Phạm còn chưa tới à, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Quản gia cười nhắc nhở Hạ Lão Thái Thái, Diệp tiểu thư 10 phút đồng hồ trước vừa mới gọi điện thoại tới, hiện tại bọn họ khẳng định còn đang trên đường. Hạ Lão Thái Thái, chính là không thể nhàn rỗi được, bà đi lòng vòng kiểm tra khắp nơi, sợ có đồ vật gì chưa chuẩn bị xong. Bọn họ cũng ở trong điện thoại cùng cha của Hạ Hàn nói về việc của Dodo, ba Hạ vốn là muốn trở về cùng chúc mừng sinh nhật Dodo, nhưng là công ty lâm thời có chuyện khẩn cấp ngăn trở hành trình của ông. Ông chỉ có thể lưu tại nước ngoài, nhưng là ông đặc biệt tìm người chọn rất nhiều quà tặng thích hợp với đứa trẻ 3 tuổi gửi trở về trong nước. Nhưng là bởi vì việc này, Hạ Lão Thái Thái một mực ở trong điện thoại của trách ba Hạ đến mấy lần. Xe của Diệp Tiểu Thư đã đến, bên ngoài có người tiến đến nói một câu. Hạ Lão Thái Thái tranh thủ thời gian buông xuống đồ trên tay, bước nhanh tới cửa. Diệp Phạm vừa vặn đem Dodo ôm xuống xe, Hạ Lão Thái Thái lập tức tiếp nhận Dodo. Bên ngoài lạnh lẽo, mau. Vào trong, Hạ Lão Thái Thái cầm một chút bàn tay lạnh của Diệp Phạm, đau lòng vỗ vỗ lưng của cô. Thái độ của Hạ Lão Thái Thái đối với Diệp Phạm, cũng giống như đối với Hạ Hàn, bà cũng đem Diệp Phạm coi thành cháu gái của mình mà yêu thương. Trong lòng Diệp Phạm ấm áp, lập tức đáp ứng. Thời điểm Diệp Phạm học cấp 2, liền đã mất đi toàn bộ thân nhân, lòng của cô cũng dần dần trở nên khép kín, mà bây giờ cô lại có nhiều thêm một người chân chính quan tâm cô như vậy. Cô không cần việc gì cũng đều một mình gánh vác nữa, cho dù đụng đến vấn đề gì cũng có người nhà làm chỗ dựa cho cô rồi. Khóe mắt của Diệp Phạm cay cay, nhưng cô rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hạ Lão Thái Thái không có phát hiện ra cảm xúc của Diệp Phạm mà lôi kéo tay Diệp Phạm hướng trong phòng đi. Diệp Phạm, bà, để con đến ôm Đô Đô thằng bé. Gần đây ăn mập lên rất nhiều. Hạ Lão Thái Thái đem thân thể mập mạp của Đô Đô ôm chặt, không có việc gì ta hiện tại vẫn ôm được tiểu mập mạp này. Hạ Lão Thái Thái một đường ôm Đô Đô trở về trong nhà, bà cẩn thận nhìn một chút sắc mặt của Diệp Phạm, còn nhéo nhéo bả vai Diệp Phạm, con ngược lại nên giống như Đô Đô cũng nên ăn nhiều cho béo một chút, quá gầy sẽ bị bệnh. Hạ Lão Thái Thái hung hăng lải nhải, con béo một chút cũng vẫn so với những nữ minh tinh kia đẹp hơn. Khóe miệng của Diệp Phạm một mực mang theo ý cười, gật đầu đáp ứng, Hạ Lão Thái Thái sợ Diệp Phạm đói bụng lại để cho bà Vương đi lấy chút điểm tâm để Diệp Phạm lót dạ. Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của ô tô, một lát sau, Hạ Hàn từ bên ngoài đi vào. Đô Đô duỗi ra ngón tay mập mạp chỉ vào cổng. Bà tới, Đô Đô lập tức từ trên ghế, salon trượt xuống, chạy đến bên chân Hạ Hàn. Hạ Hàn đem Đô Đô bế lên, anh ôm Đô Đô rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm. Ánh mắt của Hạ Hàn tại trên người Diệp Phạm lơ đãng dừng lại một hồi, sau đó mới rời đi. Cho dù hai người đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại ăn ý mười phần. Hạ Lão Thái Thái nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt này, trong lòng đắc ý các con chẳng lẽ lại còn hẹn thời gian đến, một trước một sau. Tay nhỏ của Đô Đô bám tại trên cổ áo Hạ Hàn, ba ba là đến tìm Đô Đô. Bé ỉ lại ở trong ngực Hạ Hàn, mở to con mắt tròn căng. Bởi vì thời gian Diệp Phạm về nhà không cố định, Hạ Hàn cũng rất khó gặp được cô, thời gian ba người bọn họ ở cùng một chỗ cũng ít đi. Hiện tại Đô Đô một mực dán tại trên người Diệp Phạm cùng Hạ Hàn. Không lâu sau, vợ chồng Trình Bình cùng Nghiêm Tiểu Tiểu. Cũng tới, Tiểu Tiểu vừa đến, liền gọi tên Đô Đô, hai đứa bé lập tức lại ngồi chơi với nhau. Bữa tối rất nhanh cũng bắt đầu, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn ngồi ở hai bên của Đô Đô. Đây là bánh kem cho Đô Đô. Hạ Lão Thái Thái cẩn thận bưng lấy bánh kem, đặt ở trước mặt Đô Đô, phía trên cắm ba ngọn nến. Bánh kem này là Hạ Lão Thái Thái đặc biệt đi đặt trước, hình ở phía trên là nhân vật hoạt hình Đô Đô thích nhất. Có người đem đèn trên đỉnh đầu tắt đi, chỉ còn mấy ngọn nến có chút lay động chiếu vào khuôn mặt tròn nhỏ của Đô Đô. Diệp Phạm sờ lên đầu Đô Đô, Đô Đô có thể ước rồi. Đô Đô ngạc nhiên nhắm mắt lại, hai tay mập mạp chắp ở trước ngực, hy vọng ba mẹ cụ nội ông bà Trình còn có chị Tiểu Tiểu có thể cùng Đô Đô vĩnh viễn ở một chỗ. Đô Đô trước đó chưa từng ước qua, bé chu cái miệng nhỏ. Đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra, những người khác nghe được Đô Đô tự lẩm bẩm toàn bộ bật cười. Diệp Phạm bất đắc dĩ nhìn Đô Đô, Đô Đô ngốc nguyện vọng không thể nói ra được. Đôi mắt to sáng trong của Đô Đô lộ ra chút bất an, vậy làm sao bây giờ? Vậy nguyện vọng của Đô Đô sẽ còn được thực hiện sao? Nụ cười trên mặt của Hạ Hàn không giảm, anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô, nếu đổi lại là Đô Đô, nguyện vọng vẫn sẽ được thực hiện bởi vì ba sẽ giúp Đô Đô hoàn thành nguyện vọng này. Đô Đô lúc này mới yên lòng trở lại, bé phồng hai má, dùng sức thổi nến, bé thổi thật nhiều lần, mới đem ngọn nến thổi tắt. Đèn trong phòng lần nữa sáng lên, Diệp Phạm đứng lên cắt bánh kem cho mọi người. Đô Đô một mặt hưng phấn nhìn xem bánh sinh nhật trước mặt bé, mẹ, Đô Đô muốn một miếng bánh kem thật to. Đô Đô thích ăn bánh kem, Tiểu Tiểu cũng mong đợi nhìn chằm chằm bánh kem, chị cũng cho em một miếng bánh sinh nhật. Diệp Phạm cầm lấy dao, đang chuẩn bị cắt thì Hạ Hàn đột nhiên đứng dậy, tay của anh nhẹ nhàng đặt ở trên tay Diệp Phạm. Diệp Phạm khẽ giật mình, quay đầu cùng con mắt đen nhánh của Hạ Hàn đối diện. Hạ Hàn không thể nín được cười một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, anh tới giúp em. Chuyện cắt bánh kem này Diệp Phạm có thể tự mình hoàn thành, nhưng Hạ Hàn lại muốn hỗ trợ, tình ý ẩn trong lời nói. Đô Đô cùng Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy kỳ quái, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bánh kem, mà Hạ Lão Thái Thái cùng Trình Bình liếc nhau một cái, hiểu rõ cười cười. Tay Hạ Hàn dán chặt lấy da thịt của Diệp Phạm, bàn tay ấm áp bao vây lấy tay của cô, bọn họ cùng cắt bánh kem cho Đô Đô. Đây là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Đô Đô, ý nghĩa rất không giống nhau. Đô Đô cùng Tiểu Tiểu đạt được bánh kem đều vùi đầu bắt đầu ăn, khóe miệng của Đô Đô đều dính bơ, bé lại một chút cũng không có phát giác. Diệp Phạm cười giúp Đô Đô lau sạch kem trên mặt, đây là quà sinh nhật cụ tặng cho Đô Đô. Hạ Lão Thái Thái đưa qua một cái hộp, Đô Đô từ bên trong bánh kem thơm ngọt ngẩng đầu lên. Bên trong là sô-cô-la nhiều hương vị khác nhau, nhưng mà không thể mỗi ngày đều ăn nha. Đồ đồ thích nhất là đồ ngọt, ánh mắt bé phát ra ánh sáng, bộ dáng không kịp chờ đợi, bé quả nhiên rất thích quà tặng này. Bà có mua cho đồ đồ xe hơi nhỏ. Hạ Hàn tặng cho đồ đồ chính là một bộ mô hình ô tô trọn vẹn, bên trong có các loại mô hình xe. Diệp Phạm cũng sờ lên đồ đồ đầu, mẹ mua cho đồ đồ một đôi giày trượt, đến lúc đó đồ đồ có thể cùng ba trượt. Cùng một chỗ, thời điểm Diệp Phạm nhắc đến Hạ Hàn, ánh mắt của Hạ Hàn một mực rơi vào trên người Diệp Phạm, đáy mắt từ đầu đến cuối ẩn lấy ý cười. Tiểu tiểu tặng cho đồ đồ chính là một tấm bưu thiếp mà chính cô bé tự chế, cô bé làm vài ngày mới xong, đồ đồ cầm tấm bưu thiếp yêu thích đến không buông tay. Đồ đồ vừa ăn bánh kem, một bên không ngừng mà nhìn ba cùng mẹ ở bên cạnh. Đêm nay nụ cười trên mặt của bé đều chưa từng ngừng qua. Đồ đồ không khỏi nghĩ đến thế giới này còn có bảo bảo nào so với bé hạnh phúc hơn sao? Hẳn là không có đi. Lễ trao giải thưởng Bạch Ngọc Lan sắp bắt đầu, trước đó là nghi thức đi thảm đỏ ẩn nấp bến Thượng Hải cùng Thẩm Tướng, đều lọt vào vòng trong, hai phim truyền hình này được đề danh giải thưởng nhiều nhất. Không có gì bất ngờ, năm nay phim truyền hình xuất sắc nhất cũng nhất định là ở giữa hai bộ phim này chọn lựa ra. Giá trị bản thân của Diệp Phạm nước lên thì thuyền lên, làm đại sứ thương hiệu thân thiết của, đồng thời đoàn đội đã bàn bạc việc cô trở thành người phát ngôn khu vực châu Á. Thái độ của Dior đối với Diệp Phạm rất tốt, lúc cô có mặt tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan này mặc chính là một bộ váy hoa của Dior. Toàn bộ lễ phục đều đặt làm từ sợi tổng hợp cao cấp, mỗi một đóa hoa đều là thuần thủ công chế tác. Khí chất tổng thể của Diệp Phạm cùng định hướng của Dior rất phù hợp. Cô mặc lễ phục của Dior có thể đại biểu hình tượng của nhãn hiệu rất tốt. Đoàn đội còn dựa theo chiếc váy hoa này của Dior đổi một loại phong cách khác, khí chất rất tiên, một chiếc váy mỹ lệ, váy giống như biển hoa lãng mạn nổi bật ở trên người Diệp Phạm, như vậy còn có thể mang lại cho khán giả sự kinh ngạc thú vị mới. Bên kia, Đường Cầm cũng được đề danh tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Trong kế hoạch cự tinh, Đường Cầm bị bại bởi Diệp Phạm, chẳng những không thể lấy tới nhân vật Hồ Mạn Quân còn triệt để mất hết mặt mũi. Mắt thấy Diệp Phạm càng ngày càng nổi, trong lòng Đường Cầm có cảm giác rất khó chịu. Đường Cầm muốn tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lấy lại mặt mũi. Diệp Phạm không được đề danh nữ chính xuất sắc nhất, cô ta chẳng những muốn trở thành người ăn mặc đẹp và nổi bật nhất trước truyền thông, mà còn muốn lấy giải thưởng nhân vật nữ chính xuất sắc nhất. Đường Cầm nhìn qua tin tức về Diệp Phạm, thấy cô bình thường đi thảm đỏ ăn mặc đều rất khiêm tốn. Nếu đã như vậy, Đường Cầm liền lựa chọn đi theo con đường tiên nữ. Cô ta vốn trẻ, cảm giác thiếu nữ 10 phần đầy đủ, Diệp Phạm khiêm tốn nhất định không sánh bằng mình cao quý. Đường Cầm không lấy được vị trí ngôi phát ngôn của Dior, dựa theo ngạo khí của cô ta, sẽ không chịu lại dùng trang phục cao cấp của Dior nữa. Tối hôm đó, cô ta nhất định mặc phục sức cao cấp của những nhãn hiệu khác. Bởi vì đêm nay đoàn làm phim của cả ẩn nấp bến Thượng Hải cùng Thẩm Tướng đều sẽ tới đến hiện trường lễ trao giải. Nhân vật nữ chính Đường Cầm tiếp tục đi theo ẩn nấp bến Thượng Hải đi thảm đỏ. Mà Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đi cùng đoàn làm phim Thẩm Tướng. Hai đạo diễn cũng là bạn tốt, bọn họ cũng không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này huyên náo không thoải mái. Đoàn làm phim ẩn nấp bến Thượng Hải vừa đi đến thảm đỏ, đằng sau đúng lúc lại là đoàn làm phim Thẩm Tướng, Diệp Phạm mặc váy hoa của Dior cùng Hạ Hàn mặc tây trang màu đen. Đường Cầm căn bản đã tính toán tốt, cô ta cho là Diệp Phạm sẽ mặc váy dài một màu đơn thuần, tuyệt đối không ngờ rằng phong cách của hai người bọn họ lại đụng nhau. Lúc này Diệp Phạm lần đầu mặc một chiếc váy hoa trong bộ sưu tập của Dior đi tới. Mỗi một chỗ đều tỉ mỉ tạo hình váy khó khăn lắm dài đến mắt cá chân, tư thái vô cùng tốt, vòng eo cực nhỏ, dưới chân váy lộ ra một đoạn mắt cá chân tinh tế trắng nõn. Tóc dài hơi uốn của Diệp Phạm rủ xuống trên vai, hương vị nữ nhân hiền thị rất rõ ràng. Trên váy là từng đóa hoa tinh xảo lại không rườm rà, bày ra sự thuần túy lãng mạn. Da thịt của Diệp Phạm mịn nhẵn trắng nõn, cả người nhìn qua yêu nhã lại cao quý, hững hờ lười biếng mỹ lệ, dung mạo của cô mặc dù đoạt tầm nhìn của người khác lại không khoa trương lăng lệ. Đường Cầm lại khác biệt, cô ta chọn váy dài rất nhẹ, làn váy phiêu giật. Trang dung dị thường tinh xảo, làn da thoạt nhìn không có một tia tì vết. Nhẹ nhàng tính chất cùng trang dung đậm tạo thành tươi sáng tương phản. Mà tinh xảo quá mức không khỏi lộ ra trang cảm giác quá nặng, váy có tiên đến đâu cũng khó có thể làm nổi bật lên tiên khí của người mặc. Đơn giản mà nói, Đường Cầm chọn một bộ lễ phục cùng trang dung này là rất đẹp, nhưng lại từ quần áo phụ trợ chi người, biến thành người làm nền cho trang phục. Xem ra đêm nay người mặc đẹp nhất đến cùng là ai, trong lòng người xem đã có kết luận. Sau khi đi hết thảm đỏ, Diệp Phạm ngồi đến trên vị trí. Hạ Hàn thì ngồi ở bên cạnh cô. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều biểu diễn Thẩm Tướng cùng ẩn nấp bến Thượng. Hải, bình thường mà nói, cùng người đoàn làm phim ngồi vào cùng một chỗ, trải qua trao đổi, Hạ Hàn ngồi xuống bên đoàn làm phim Thẩm tướng, bên kia. Mà Đường Cẩm làm nhân vật nữ chính của Ẩn nấp bến Thượng Hải, thì ngồi xuống bên cạnh đoàn làm phim Ẩn nấp bến Thượng Hải, nơi đó. Diệp Phạm cùng Đường Cẩm bất hòa, Diệp Phạm tự nhiên cùng Hạ Hàn ngồi cùng một chỗ. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn ngồi xuống, những người khác của đoàn làm phim Thẩm tướng ngồi ở bên cạnh hai người, nhất cử nhất động của mọi người cũng đều bị ống kính quay chụp tới, vì để tránh hiềm nghi, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn liền không nói nhiều lời. Trước khi lễ trao giải bắt đầu, trên mạng liền đã công bố các vai diễn được đề cử, vai diễn Cẩm Đàm của Diệp Phạm ở trong Ẩn nấp bến Thượng Hải còn có vai diễn Giao Quang bên. Trong Thẩm tướng, đều được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất. Lúc ấy tin tức này vừa công bố trên mạng đều kinh hãi. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan có phân lượng rất nặng, Diệp Phạm lần thứ nhất đảm nhiệm vai nữ phụ liền có thể liên tục thu hoạch được hai đề cử, thật sự là quá lợi hại. Đề cử một lần liền đã chứng minh được thực lực của diễn viên, Diệp Phạm vậy mà thậm chí còn được đề cử hai lần. Mặc kệ Diệp Phạm đến cuối cùng có không lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan đêm nay, danh tiếng của cô đã nổi vô cùng. Một lát sau, ánh đèn dần dần tối xuống, khách quý trao giải đi lên đài, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua, giải thưởng liên tiếp được công bố, có một số người đạt được giải thưởng là trong dự liệu có một vài phim. Truyền hình lại ít được lưu ý, sau đó, khách quý lên trao giải mở miệng, giải thưởng tiếp theo sau đây là giải nữ phụ xuất sắc nhất. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào vị khách quý trao giải này, người này tiếp tục nói, sau đây xin mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, đây là những ứng viên của giải nữ phụ xuất sắc nhất. Hai diễn viên công bố đầu tiên, đều là những nhân vật có danh tiếng vô cùng tốt trong phim truyền hình trong vòng 2 năm trở lại đây. Lúc này, âm hưởng bên trong vang lên, Diệp Phạm cùng thái độ chuyên nghiệp trong Ẩn nấp bến Thượng Hải biểu diễn nhân vật Cẩm Đàm, dùng phần diễn cực ít hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trên màn hình rộng lớn ghi rõ ràng một hàng chữ, sau đó phát một đoạn ngắn khi Diệp Phạm diễn vai Cẩm Đàm trong Ẩn nấp bến Thượng Hải. Cẩm Đàm che mặt che khuất đi mặt mũi của nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt, sóng mắt lưu chuyển, tươi đẹp mê người. Một giây sau, nàng tháo xuống mạng che mặt, gương mặt lạnh lùng lãnh diễm, nàng rút súng ra chĩa vào địch nhân, động tác gọn gàng. Vũ nữ Cẩm Đàm băng lãnh lại vũ mị này, lại một lần nữa lấy phương thức rung động như thế, hiện ra ở trước mặt mọi người. Diệp Phạm lẳng lặng mà ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn lên màn hình. Lưng của cô thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh. Phát xong một đoạn ngắn trong phim, khách quý lại công bố vai diễn thứ tư được đề cử Thẩm tướng. Lại là một bộ phim truyền hình mà Diệp Phạm tham gia diễn. Người ở chỗ này đều biết trong lễ trao giải lần này, Diệp Phạm có hai lần được đề danh. Nhưng khi cái tên chân kính của cô trong hai bộ phim truyền hình được đọc lên, thời điểm chiếu đoạn cắt ngắn ở trên màn ảnh, mọi người vẫn là rất chấn động, rất nhanh ánh mắt của mọi người lại bị công chúa Giao Quang thanh lãnh quật cường trên màn hình kia hấp dẫn. Quốc gia bị diệt vong, Giao Quang bị bắt, nàng mặc áo tù nhân, tay chân mang theo xiềng xích. Cảnh gian nan như vậy, Giao Quang vậy mà không có cúi đầu, lưng cũng luôn thẳng tắp. Vẫn như cụ quý khí bức người, một thân ngông nghênh thiên cường. Đoạn phim Diệp Phạm diễn vai hai nhân vật này đều phát xong, vẻn vẹn mấy phút lại đem Cẩm Đàm cùng Giao Quang hai nhân vật này khắc ghi cực sâu vào lòng mọi người. Sau khi chiếu xong đoạn cắt ngắn trong Thẩm tướng, khách quý lên trao giải lại công bố diễn viên được đề tên cuối cùng. Sau đó, công việc quan trọng nhất là công bố vai nữ phụ xuất sắc nhất. Ống kính đảo qua mặt bốn nữ diễn viên, khuôn mặt của bọn họ xuất hiện ở trên màn hình lớn. Diệp Phạm tư thái yêu, nhã, sắc mặt chấn định, tất cả mọi người đều đang suy đoán, lần này giải nữ phụ xuất sắc nhất sẽ do ai lấy được người kia, sẽ là Diệp Phạm sao? Hai lần được đề danh, mang ý nghĩa Diệp Phạm có diễn xuất tinh xảo. Nếu như đến cuối cùng, giải thưởng thật sự rơi vào trên người Diệp Phạm, vậy lại có ý vị như thế nào? Như vậy mang ý nghĩa, diễn xuất của Diệp Phạm chân chính đạt được tán thành, đạt được sự khen ngợi của ban giám khảo. Mặc dù Diệp Phạm có diễn xuất tốt nhưng là đêm nay những diễn viên được đề cử giải thưởng này cũng đều diễn rất tốt, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Như vậy, tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan đêm nay, Diệp Phạm đến cùng có thể hay không lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất? Đáp án lập tức liền sẽ được công bố cách chương.